Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Gia Thuận cảm thấy chắc là vì ông quá mong con trai và con rể trở về, nên mới thấy lời Vu Hướng Niệm nói có vài phần có thể tin báo mộng. Đúng là chuyện hoang đường, làm gì có độ tin cậy nào đáng nói. Vu Hướng Niệm lại nói, ba hãy tin con, giấc mơ của con là thật, con nguyện lấy tính mạng mình ra đảm bảo, nếu con nói dối, ba cứ bắn chết con cũng được. Con biết vị trí, ba hãy cử một đội đến, con sẽ dẫn đội đi tìm Trình Cảnh Mặc và mọi người. Vu Gia Thuận cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, bảo ông tin vào một giấc mơ là điều không thể. Nhưng ông mong Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương và những chiến sĩ đi cùng có thể bình an trở về. Khu rừng biên giới rộng lớn như vậy, tìm họ còn khó hơn mò kim đáy bể. Chi bằng tin Vu Hướng Niệm một lần, để cô chỉ ra vị trí cụ thể. Con không cần đi, chỉ cần chỉ ra vị trí cụ thể trên bản đồ. Vu Gia Thuận nói, Tiểu Triệu, chuẩn bị bản đồ. Vu Hướng Niệm cắn môi. Khi cô nói với bố rằng cô có thể dẫn đội đi tìm Trình Cảnh Mặc, cô đang đánh cược. Cô cược rằng khi cô bước vào một khu vực nhất định, cô sẽ nhìn thấy vầng sáng xanh vàng đặc trưng kia. Ba cứ cho con đi đi, con nhất định sẽ tìm được anh ấy. Cô lại khẩn cầu, Vu Gia Thuận đã bước đi trước. Để con đi, lính của ba ngày là có thể đến đó, còn đưa con đi thì mất ít nhất một tuần. Vu Hướng Niệm được Vu Gia Thuận dẫn vào văn phòng. Tiểu Triệu đã trải bản đồ ra trên bàn. Đó là một bản đồ địa hình của khu rừng, đã cũ, trên đó còn đánh dấu nhiều con số. Xem ra, Vu Gia Thuận và các đồng chí thường xuyên nghiên cứu tấm bản đồ này. Vu Hướng Niệm mừng khôn xiết, giấc mơ của cô là thật, Trình Cảnh Mặc quả nhiên đang ở trong rừng. Vu Hướng Niệm đứng trước bản đồ, cúi đầu giả vờ nghiên cứu. Thực chất, cô nhắm mắt lại, thầm hít một hơi, trong lòng thầm cầu nguyện, Trình Cảnh Mặc, anh nói cho em biết anh ở đâu đi, đợi anh về em sẽ ngủ cùng anh. Anh mà không nói, có thể anh sẽ không về được, mà dù anh có về, em cũng sẽ không sống cùng anh nữa. 3, 2, 1, khi cô từ từ mở mắt, một vầng sáng xanh vàng lập tức hiện lên. Vu Hướng Niệm xúc động đến hốc mắt nóng ran, cô chỉ vào vị trí được đánh số 156. Họ ở đây, bọn họ ở ngay đây, Vu Gia Thuận nhìn cô, không thể tin được, còn chắc chắn chứ, ba, thật mà, họ ở đó, bà mau sắp xếp người đi tìm họ đi, họ đang gặp khó khăn lớn lắm. Khi Vu Gia Thuận quay lại phòng họp, đã muộn hơn 10 phút. Ai nấy đều thắc mắc, vị tổng tư lệnh vốn đúng giờ đến từng giây, hôm nay lại trễ giờ. Họ chỉ nghe thấy Vu Gia Thuận nghiêm nghị nói, vừa rồi nhận được tin tức, vị trí của phó đoàn trưởng Trình và đồng đội đã được xác định, ở khu vực 156. Hành động theo kế hoạch ban đầu, mọi người kinh ngạc, trong đầu chỉ có một câu hỏi, người còn sống ư, Vu Gia Thuận nói tiếp. Phó sư trưởng Lục, lập tức dẫn đội đi ngay, phải đến khu vực 156 nhanh nhất có thể. Trước khi vào rừng, để lại hai người chốt chặn phía sau. Ông nghi ngờ sự cố lần này là do Trình Cảnh Mặc và đồng đội bị lộ hành tung. Vu Gia Thuận nói thêm, nhớ mang theo máy giám sát tín hiệu, nếu có thể giám sát được tín hiệu, chúng ta sẽ tìm được họ nhanh hơn. Lục Quốc Phát đứng dậy, kính cẩn chào. Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Theo kế hoạch ban đầu, đội của Trình Cảnh Mặc là đội tiền trạm, chịu trách nhiệm vào rừng trinh sát tình hình. Sau khi nắm được tình hình, họ sẽ phát tín hiệu về tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội của Lục Quốc Phát gồm 20 người sẽ tiến vào rừng để hội hợp với họ, tiêu diệt tổ chức tội phạm. Lục Quốc Phát rời khỏi phòng họp, cả đội lập tức xuất phát. Hách Nghị là người đầu tiên bừng tỉnh, hỏi, Tổng tư lệnh, họ đã gửi điện báo về rồi sao? Vu Gia Thuận đương nhiên không thể nói là Trình Cảnh Niệm đã. Báo mộng, ông trả lời một cách mập mờ, tin tức từ cấp trên, à, mọi người vỡ lẽ, cấp trên đúng là lợi hại, mất liên lạc lâu như vậy mà vẫn có thể liên lạc được. Bên kia, đã đến đêm hôm trước ngày hẹn hành động với Vu Hướng Dương. Đêm nay trăng rất sáng, nửa vầng trăng tròn treo trên không trung, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất mờ ảo. Đã qua tiết kinh chập, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Gió thổi qua khu rừng như có người đang thì thầm, kể về nỗi nhớ nhung. Trình Cảnh Mặc và các chiến hữu đã kiểm tra súng đạn một lần nữa, đảm bảo không có bất cứ sai sót nào. Cuối cùng, Trình Cảnh Mặc để lại phần thức ăn dự trữ cho Chu Tiểu Hổ và cả một khẩu súng nữa. Chu Tiểu Hổ, ngày mai hành động cậu không tham gia, cậu có một nhiệm vụ khác. Nói rồi, anh móc ra một lá thư từ trong ngực. Nếu tất cả chúng tôi không trở về, cậu hãy giao lá thư này cho vợ của tôi. Phạm Lỗi và Lâu Võ Quân cũng móc thư từ trong ngực ra, đưa cho Chu Tiểu Hổ. Chu Tiểu Hổ nghẹn ngào. Phó đoàn trưởng Trình, cho tôi tham gia đi. Tôi xin lỗi các đồng đội, là tôi đã liên lụy mọi người. Trình Cảnh Mặc ngắt lời cậu. Anh em chiến sĩ không có ai liên lụy ai cả. Chúng ta đều có cùng một mục tiêu, nhưng bất chắc thì ai cũng khó lường. Nhiệm vụ trên vai cậu rất quan trọng, mong cậu hoàn thành thật tốt. Cách chương.